Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, thứ 302 chương Vũ Nương Tâm Kế 04. Phượng Huấn trong lòng lột bột một chút, có dự cảm xấu, chẳng lẽ là Thanh Nhi làm cái gì bất chuyện nên làm? Chọc giận Thất Điện Hạ, người ngoài không biết, hắn này đương cậu thế nhưng rất rõ ràng, thủ đoạn của Ngọc Mân. Cùng đương kim hoàng thượng, có thể nói là kém không có mấy a. Ngoặc kép chấm chấm, Thanh Nhi sao thế? Phượng Huấn thấp thỏm trong lòng bất an hỏi. Ngọc Mân hừ lạnh một tiếng, sắc mặt bất thiện, đạo, sao thế? Nàng chướng mắt bản điện hạ dễ tính, đã thành người của ta, nên hảo hảo hồi tâm. Bản điện hạ cũng không muốn một liên phu quân cũng dám cự tuyệt phi tử. Phượng Huấn sắc mặt có chút trắng bệch. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, luôn luôn sáng suốt nữ nhân vậy mà làm ra loại chuyện này. Nữ nhi lòng dạ cao, đối Ngọc Mân không cảm tình hắn là biết, thế nhưng hắn thế nào đâu không ngờ. Hai người cũng được hôn lâu như vậy, nàng còn dám cự tuyệt Ngọc Mân, lẽ nào nàng điên rồi phải không? Nếu như nàng cự tuyệt Ngọc Mân bính nàng, sau này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn nhượng Khác thị thiếp tiên sinh hạ hoàng tử sao? Quả thực là càn quấy. Nghĩ thông trong đó lợi hại quan hệ. Phượng Huấn khôi phục thần sắc, lời thề son sắt đảo. Điện hạ yên tâm, Thanh Nhi chỗ đó cậu sẽ đi hào hào nói một chút. Dù sao quan hệ của chúng ta cùng người ngoài bất đồng, cáo già. Ngọc Mân ở trong lòng mắng, trên mặt lại là rút đi sắc lạnh, cười nói, tự nhiên. Nàng là bản điện hạ chính phi, sau này cũng nhất định là nàng trước có bản điện hạ con nối dõi, Phượng Huấn cười nói là. Mợ chỗ đó, cũng là cậu hào hào nói một chút, ta biết mợ luôn luôn đau lòng biểu muội, thế nhưng cũng nên phân rõ thong thả và cấp bách nặng nhẹ. Người nói, có phải hay không, là, này cậu biết Ngọc Mân trấn an hảo Phượng Huấn, liền hồi cung đi. Phượng Huấn lại là ở Ngọc Mân ly khai hậu, sắc mặt trầm xuống, mặc dù nữ nhi của hắn lòng dạ cao, đãn cũng không phải không hiểu chuyện lý, nhất định là đã xảy ra chuyện gì, Ngọc Mân mới có kia lần lý do thoái thác, ở nữ nhi không mở miệng trước, hay là trước nhìn nhìn vì hảo, dù sao nữ nhi năng lực hắn là biết, tổng sẽ không chịu thiệt đi, đại khái Phượng Huấn cũng không nghĩ đến. Hắn dẫn cho rằng ngạo nữ nhi phạm vào một người nam nhân tối không thể khoan dung sai lầm. Cho nên hắn lúc này ý nghĩ cũng tuyệt đối là hại Phượng Thanh. Ngọc Mân xuất hiện ở Phượng Phủ coi như là cái chuyện trọng yếu kiện. Cho nên tin tức rất nhanh truyền về Thái Tử Phủ. Ngọc Lưu vô sự, liền và Phượng Giao ở thư phòng. Một đọc sách, một xử lý chính vụ. Sát Linh đứng ở một bên, tĩnh tĩnh chờ Phượng Giao dặn bảo. Rất lâu, Phượng Giao cười nhạt nói, ngươi là nói, Phượng Thanh đầu tiên là Hòa Lệ Phi cáo trạng đi, sau đó Ngọc Mân mới đi Phượng Phủ, là đi cảnh cáo Phượng Huấn. Sát Linh hơi nhíu mày, tin tức thượng nói như thế, Sát Linh đối với nữ nhân gian mưu kế không phải hiểu lắm, cho nên cũng không thể vọng tự đứt nói. Phượng Giao ha hả cười ra tiếng, cực kỳ cao hứng bộ dáng, Sát Linh khó hiểu. Chủ tử cười cái gì? Ngọc Lưu bớt thời giờ liếc nhìn Phượng Giao. Trong lòng ấm áp, Phượng Giao mặt mày mỉm cười. Nhìn Sát Linh đảo, Sát Linh, ngươi còn không nhìn ra đến sao? Phượng Thanh cảm giác mình lẽ thẳng khí hùng, cho nên mới đi Hòa Lệ Phi cáo trạng. Thế nhưng, nàng không có làm đuối lý sự sao? Sát Linh vi lăng, nửa ngày, cuối cùng kịp phản ứng. Đúng vậy. Phượng Thanh minh lý nhớ nàng phu quân đối thủ một mất một còn. Này bản thân cũng đã bất thảo hỉ, như còn đeo Ngọc Mân đi Lệ Phi chỗ đó cáo trạng. Chỉ sợ sau này ngày muốn lạnh lùng thảm thà mơ siêu trong lòng có chút phát lạnh. Chủ tử nhà mình thật đúng là giết người không thấy máu. Rõ ràng kia Phượng Thanh giấu được như vậy sâu, còn gọi nàng cấp đã nhìn ra, quả thật là nữ nhân đối tình địch đặc biệt mẫn cảm sao. Hết chương.